12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, vẫn là ngươi biết thương ta. Trần Nhất Nhiên không phải không hiếu kỳ quá ba ba là ai. 2 tuổi trước hắn một mực là đi theo mụ mụ sinh hoạt. Lúc kia còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ rõ, nhưng có chút đoạn ngắn, hắn vẫn là có ấn tượng, tỉ như hắn hỏi qua hắn mụ mụ. Hắn vì cái gì không có ba ba, cũng còn nhớ rõ mụ mụ đã từng cầm qua ảnh chụp cho hắn nhìn. Nói trên tấm ảnh người liền là hắn ba ba, lúc ấy nho nhỏ hắn, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình ba ba hình dạng thế nào. Hắn sẽ tò mò hỏi ba ba là làm cái gì, vì cái gì không cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, hắn mụ mụ cuối cùng sẽ kiên nhẫn cùng hắn giải đáp. Mặc dù bây giờ hồi tưởng lại, lời nàng nói chỉ sợ phần lớn là trải qua mỹ hóa. Cùng Trần Túy sinh hoạt chung một chỗ sau, hắn trên cơ bản sẽ không lại nhắc lên ba ba, nhưng cái kia trên tấm ảnh khuôn mặt nam nhân, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hắn nhìn xem hình trên tay, tại phòng tắm tiếng nước dừng lại trước đó, đưa nó thả lại tại chỗ, trở lại gian phòng của mình, Trần Nhất Nhiên liền nghĩ tới mụ mụ. Hắn mụ mụ rất ít đề cập với hắn lên ba ba sự tình. Chỉ có hắn hỏi lúc, mới có thể cùng hắn giảng, nàng chưa có trở về tránh vấn đề này, cũng không cùng hắn giảng ba ba nói xấu, càng không có nói qua cha người đã chết loại lời này. Trần Nhất Nhiên trong lòng, cũng không có gan hạ đối với hắn ba ba hận, hiện tại hắn tuổi tác cao, cũng dần dần minh bạch là ba ba từ bỏ mụ mụ cùng hắn. Ba ba là cái nam nhân hư, hắn mặc dù không hận hắn, nhưng là cũng không thích hắn. Trần Túy tắm rửa xong ra, liền cùng hắn phụ mẫu đã hẹn ngày mai gặp mặt, thương lượng một chút triển húc sự tình. Hắn ngủ trước đó lại dặn dò một lần Trần Nhất Nhiên ngày thứ hai không muốn ra khỏi cửa. Còn kêu Trần Điềm buổi trưa tới cùng hắn, ta ngày mai muốn thêm một lát ban, buổi trưa khả năng trở về đến tương đối trễ. Ta nhường Trần Điềm buổi trưa tới cùng ngươi ăn cơm. Hắn nhìn xem Trần Nhất Nhiên trên giường nhỏ nâng lên một đoàn. Đứng tại cửa đạo, tốt, Trần Nhất Nhiên duỗi ra một cái tay. Cùng hắn so cái ok thủ thế. Trần Túy lại nhìn hắn vài lần. Ngươi hôm nay ngủ được sớm như vậy. Khó được thi xong lại nghỉ, hôm nay khảo thí mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại chơi, được thôi. Vậy ngươi ngày mai nhớ kỹ ở nhà chờ Trần Điềm đi, nha, Trần Nhất Nhiên nói. Cười xấu xa 2 tiếng. Điềm Điềm tỷ tỷ không phải có nhà chúng ta chìa khóa cửa sao? Trần Túy mấp máy môi. Nàng muốn giúp ngươi mang cơm tới. Không có tay mở cửa Trần Nhất Nhiên. Cỡ nào vụng về lấy cớ a? Hiện tại người trưởng thành nói dối đều như thế không có thành ý sao? Không nói. Ta đi ngủ, Trần Túy xoay người, chuẩn bị trở về phòng. Trần Nhất Nhiên nhô ra cái đầu, hướng hắn hô, cữu cữu ngủ ngon. Trần Túy quay đầu, nhìn hắn một cái, cũng nói, ngủ ngon. Bởi vì triển húc đột nhiên xuất hiện, Trần Túy buổi tối ngủ được không hề tốt đẹp gì. Bởi vì trong lòng một mực nhớ chuyện này, lão Trần vợ chồng trong lòng so với hắn càng không nỡ. Bọn hắn ngoài miệng mặc dù không có nói. Nhưng Trần Nguyệt xảy ra chuyện, bọn hắn là thương tâm nhất người, Trần Nguyệt liền lưu lại Trần Nhất Nhiên con trai như vậy. Nếu như ngay cả Trần Nhất Nhiên đều bị mang đi, 2 cái lão nhân trong lòng lại muốn thiếu một khối. Trần Túy vừa hạ tiết mục, bọn hắn liền bắt đầu cho hắn điện thoại, thúc hắn quá khứ. Trần Túy không tiếp tục trì hoãn, xử lý xong trên tay sự tình, sớm liền đi đánh dưới thẻ ban. Trải qua Đặng Lệ Dương trước bàn làm việc lúc, hắn dừng lại, thấp giọng hỏi hắn một câu, ngươi có phải hay không có làm luật sư bằng hữu? Đặng Lệ Dương ngẩn người, gật đầu nói, có, thế nào, ngươi gặp được chuyện gì? Quay đầu ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta xuống đi. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến một số việc. Trần Tùy nói xong cũng bước nhanh hướng giữa thang máy đi. Đặng Lệ Dương thấy thế. Cũng đi theo, gặp Đặng Lệ Dương trực tiếp đi theo chính mình tiến thang máy. Trần Túy cười nhạt một tiếng, ngươi không lên tiết mục, ta ta chỗ này cũng chậm trễ không được bao dài thời gian, Đặng Lệ Dương nhìn xem hắn. Ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi gặp được chuyện gì phải vận dụng luật sư? Trần Túy ngẫm nghĩ một lát, vẫn là đem chuyện này nói cho hắn. Trần Nhất Nhiên ba ba trở về, đoán chừng là đến đoạt quyền nuôi dưỡng. Ta nghĩ trước cùng luật sư trưng cầu ý kiến một chút phương diện này tình huống, Đặng Lệ Dương. Nghe xong, kinh ngạc mở to hai mắt, cái này cặn bã nam thế mà còn có mặt mũi trở về. Còn muốn hai tử, ngươi trông thấy đi, ngươi lão nói ta là cặn bã nam, ngươi trước tỷ phu mới là cặn bã nam sách giáo khoa a. Đi, ngươi cũng đừng chó chê mèo lắm lông, Đặng Lệ Dương trầm mặc một chút. Vòng qua cái đề tài này, Trần Nhất Nhiên biết việc này sao? Trần Túy nhớ tới hôm qua Trần Nhất Nhiên biểu hiện, khóe miệng có chút nhấp bắt đầu. Chúng ta đều chưa nói cho hắn biết, nhưng ta cảm giác hắn giống như biết. Hắn hôm qua ở cửa trường học, hẳn là trông thấy hắn, tỷ tỷ của hắn Lưu có triển húc ảnh chụp. Trần Nhất Nhiên rất có thể là nhìn qua. Ai, người nhà này tiểu bằng hữu thật là quá thông minh. Một chút không có 8 tuổi tiểu hài dáng vẻ, bất quá ngẫm lại. Sinh ra tới liền theo bà mẹ đơn thân, khẳng định không ít nghe qua một chút lời đàm tiếu. Về sau sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ cũng xảy ra chuyện. Chỉ có thể đi theo cữu cữu sinh hoạt, những việc này, một người trưởng thành cũng chưa chắc có thể thản nhiên tiếp nhận. Ngươi nhớ kỹ giúp ta liên hệ hạ ngươi người bạn kia. Ta đi trước đi. Ngươi yên tâm đi, Đặng Lệ Dương nhìn xem Trần Túy bước nhanh đi ra thang máy. Tại hắn sau lưng lên tiếng, rời đi A3 cao ốc, Trần Túy trực tiếp đi cha mẹ hắn trong nhà. Hai cái lão nhân cũng cảm thấy triển húc lần này vừa về đến. Liền thẳng đến Trần Nhất Nhiên trường học, khẳng định là hướng về phía Trần Nhất Nhiên tới. Chuyện này ta đã tại liên hệ luật sư. Tóm lại sẽ không để cho hắn đem Trần Nhất Nhiên mang đi, Trần Túy lời này. Cũng không thể nhường lão Trần vợ chồng yên tâm bao nhiêu. Lão Trần khó được lại đem khói lấy ra hít một hơi. Chậm rãi nói, nếu là hắn thật cùng chúng ta thư kiện, chúng ta đoán chừng thắng tỷ lệ cũng không lớn. Dù sao hắn là Trần Nhất Nhiên cha ruột, thư kiện là sau cùng thủ đoạn. Ta đoán chừng hắn sẽ còn liên hệ chúng ta. Nếu như có thể đàm lũng đương nhiên tốt nhất, lời này Thuần Túy liền là an ủi lão Trần vợ chồng. Lấy Trần Túy phán đoán, lần này triển húc trở về trước đó làm nhiều như vậy chuẩn bị. Là quyết tâm muốn dẫn Trần Nhất Nhiên đi, đàm đoán chừng là không thể đồng ý, cuối cùng rất có thể sẽ phát triển đến tòa án gặp nhau. Ta trận này sẽ thêm chống đi chút thời gian bồi Trần Nhất Nhiên. Miễn cho triển húc trực tiếp tới tìm hắn, nếu như hắn sẽ liên lạc lại ta, ta trước tiên nói cho các ngươi biết đi, ngươi nếu là chân thực bận không qua nổi, đem Trần Nhất Nhiên mang bọn ta chỗ này đến cũng được. Dù sao chúng ta gần nhất sẽ không rời đi A Thị tốt. Vậy ta đi về trước, trong nhà Trần Điềm đang bồi lấy Trần Nhất Nhiên, nghe nói như thế. Trần Túy mụ mụ nhịn không được thở dài. Tiểu Trần cô nương này là thật, cái này triển húc, cũng là thật hại người rất nặng, trước kia hại nữ nhi bọn họ. Hiện tại lại bỗng nhiên chạy về đến, làm hại cùng Trần Điềm phụ mẫu thời gian gặp mặt cũng rời lại. Trần Túy mấp máy môi, không nói gì, cầm chìa khóa xe liền xuống lâu. Trần Điềm không đến 11 giờ, liền đến Trần Túy trong nhà, còn mang theo Vương Tục Trần nữ sĩ làm ái tâm sớm cơm trưa. Trần Nhất Nhiên lần trước ăn Vương Tục Trân nữ sĩ làm điểm tâm nhỏ sau. Liền đối nàng tay nghề nhớ mãi không quên. So với bà ngoại làm đồ ngọt, Vương nãi nãi làm điểm tâm quả thực là cực phẩm nhân gian. Vương Tục Trân nữ sĩ tay nghề là trải qua chân ra người kiểm nghiệm. Hương vị tự nhiên không cần phải nói. Trần Nhất Nhiên buổi sáng lên được muộn, cũng không có ăn điểm tâm. Buổi trưa trực tiếp ăn hai bát cơm ni, Điềm Điềm tỷ tỷ thật hạnh phúc. Có thể mỗi ngày ăn vào xinh đẹp nãi nãi cơm. Trần Nhất Nhiên ăn xong, vẫn không quên đối đầu bếp chụp một cái nịnh hót, tỏ vẻ tôn kính. Trần Điềm đối với hắn thuyết pháp lại không đồng ý. Ta buổi tối đều tại trong cửa hàng ăn. Buổi trưa Vương Tục Trần nữ sĩ làm cơm đến đơn giản. nào có ngươi ăn cái này tốt như vậy. Hôm nay cái này, ta cũng là dính của ngươi quang mới bắt đầu ăn. Trần Nhất Nhiên sau khi nghe xong, ha ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi thật đáng thương a, khó trách Chân Hy thúc thúc so ngươi mập. Bất quá không quan hệ, ngươi cùng cữu cữu kết hôn về sau, cữu cữu nhất định sẽ đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Ách, nửa câu đầu nói Chân Hy mập nàng liên tiếp nhận. Có thể nàng cũng không muốn bị học trưởng dưỡng thành trắng trắng mập mập. Vẫn là ta và ngươi cữu cữu tề lực đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập đi. Hai người vừa cho tới nơi này, Trần Túy liền trở lại. Trần Nhất Nhiên gặp hắn trở về, hơi kinh ngạc mà nói. Cữu cữu, ngươi sớm như vậy liền trở lại à nha. Chúng ta đều không có cho ngươi cơm thừa. Trần Điểm đứng người lên, ho một tiếng nói. Ta cho ngươi lưu lại, ngươi ăn cơm xong sao? Còn không có. Trần Túy nhìn xem nàng cười cười, tại nàng trên trán hôn một cái. Vẫn là ngươi biết thương ta. Trần Điểm cùng Trần Túy kết giao lâu như vậy, tuy nói không có chân chính phát triển đến một bước cuối cùng, nhưng bình thường ôm ôm hôn hôn cũng không ít, vẫn là ngủ qua cùng một cái giường giao tình. Trần Túy này một nụ hôn, lúc đầu sẽ không lại nhường Trần Điểm đỏ mặt thẹn thùng. Nhưng Trần Nhất Nhiên còn ở lại chỗ này nhi sử đây. Nàng lập tức cũng có chút ngại ngùng, ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng cố kỵ một chút tiểu bằng hữu a. Trần Túy nhìn Trần Nhất Nhiên một chút, nói, nếu không phải là bởi vì cố kỵ hắn, ta vừa rồi liền trực tiếp hôn môi. Trần Điểm, Trần Nhất Nhiên, cữu cữu thật tốt lưu manh a. Một ngày này thiên liền nghĩ chiếm Điểm Điểm tỉ tỉ tiện nghi. Ta ăn no rồi, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Trần Nhất Nhiên mười phần thức thời đem phòng khách để lại cho bọn hắn, chính mình trở về phòng, còn đem gian phòng khóa. Trần Điểm đem cho Trần Túy lưu cơm bưng ra, tại hắn ngồi đối diện xuống tới, hạ giọng hỏi, các ngươi thương lượng đến thế nào? Trần Miệng cầm thìa quấy quấy trước mặt canh, cùng Trần Điểm nhỏ giọng nói, ta cùng cha mẹ ta đều kiên quyết không đồng ý Triển Húc đem Trần Nhất Nhiên mang đi. Nếu như hắn khăng khăng muốn hai tử, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng hắn thư kiện. Trần Điểm nhíu nhíu mày. Nếu như Triển Húc khăng khăng mang đi Thiện Thiện, chuyện này khả năng thật đúng là không dễ làm. Thư kiện mà nói, cần ta giúp ngươi liên hệ hạ luật sư sao? Cha ta cùng ta ca khẳng định nhận biết phương diện này người. Trần Phi nói, không cần, ta tìm Đặng Lệ Dương, hắn nhận biết phương diện này luật sư. Nếu là đến lúc đó không thể giải quyết, lại làm phiền ngươi người nhà đi. Được. Trần Điểm đạo, ngươi nói Triển Húc sẽ còn liên hệ ngươi sao? Nếu có thể cùng hắn tự mình thỏa đàm, đương nhiên là tốt nhất, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng cũng có thể không có dễ dàng như vậy, hắn không có gì khẩu vị. Nhưng vẫn là uống một ngụm trong chén canh, ngươi nói tỉ tỉ của ta, hận Triển Húc sao? Trần Điểm không biết hắn làm sao đột nhiên hỏi cái này. Suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy hẳn là hận a, việc này mặc kệ đặt nữ nhân nào trên thân, cũng không thể tâm bình khí hòa đi. Trần Túy khẽ vuốt cằm, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, ta cũng cảm thấy nàng là hận Triển Húc, nhưng là nàng chưa từng có đem chính mình đối chồng trước hận quán thâu đến con của nàng trên thân. Tại nàng một mình nuôi dưỡng Trần Nhất Nhiên hai năm ở giữa, Trần Túy cùng nàng gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không hiểu rõ nàng bình thường là thế nào giáo Trần Nhất Nhiên. Nhưng hắn mang theo Trần Nhất Nhiên về sau, hắn liền phát hiện, Trần Nhất Nhiên trong lòng không có hận. Tỷ tỷ của hắn nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng Trần Nhất Nhiên có thể cùng cái khác tiểu hài đồng dạng, khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, mà không phải từ nhỏ đã sinh hoạt tại đối phụ thân hận ý bên trong đi. Trần Điểm có chút bị Trần Túy mà nói xúc động. Nàng nắm chặt Trần Túy có chút lạnh buốt tay, nhìn xem hắn nói, Thiện Thiện mụ mụ, thật là một cái rất ôn nhu mụ mụ. Trần Túy nhìn lại nàng, cũng có chút nhếch miệng, ân, cho nên nếu như có thể, ta thật không nguyện ý náo ra tòa án, nhưng Trần Nhất Nhiên trải qua những thứ này, tỷ tỷ của hắn nghĩ bảo vệ những này. Hắn cũng nghĩ tiếp tục giúp hắn thủ hộ. Hai người ngồi ở phòng khách, nhất thời không nói gì. Mặc dù bọn hắn đều không muốn đánh kiện cáo, nhưng cũng trong lòng biết khả năng này rất nhỏ. Trần Túy đặt ở trong bọc điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, là Đặng Lệ Dương điện báo. Làm sao, là luật sư liên hệ xong chưa? Không phải, Đặng Lệ Dương lời nói này đến lén lút. Giống như là lại giống như phòng tạc, là trong đài tới cái gọi Triển Húc người. Muốn tìm ngươi, ta suy nghĩ, sẽ không phải là ngươi người cặn bã chồng trước à? Sao, hết chương.